Vong Tiện, Anh Toàn, chương 13:13, Ôn Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lam Hy Thần, Lam Vong Cơ biểu hiện thật lãnh đạm, huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy, muốn xuống dưới đứng chào. Huynh trưởng, Lam Vong Cơ lại ôm chặt lấy, hoàn toàn không có ý thả người xuống. Trong mắt Lam Hy Thần hiện lên một tia ngạc nhiên. Em dâu, đều là người nhà, không cần đa lễ. Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn thoáng qua Lam Hy Thần, dường như vừa nói, coi như huynh thức thời. Lam Hy Thần không biết nên khóc hay nên cười, trăm triệu không nghĩ tới đệ đệ sẽ hộ thê tới cái dạng như vậy. Em dâu gần đây sức khỏe còn ổn, Vong Cơ a, về nhà rồi, ở nhà, bên cạnh em dâu giúp đỡ. Ngụy Vô Tiện vội vàng trả lời, đa tạ huyết trưởng quan tâm, ta gần đây tốt hơn nhiều. Y không muốn để cho Lam Hy Thần nói ra chuyện lần trước ra ngoài suýt chút nữa nằm cáng mà về. Y cũng quên mất đối thoại giữa hai anh em ở suối nước lạnh ôn tình kể cho. Lam Hy Thần sớm đã lộ chuyện, Lam Vong Cơ liếc qua Ngụy Vô Tiện đang chột dạ, nhíu mày. Huynh trưởng có việc, a, không có chuyện gì quan trọng, ta chỉ là đến cảm ơn Vong Cơ, hương vị vằn thánh không tồi. Ngụy Vô Tiện nghe thế, hai mắt sáng lên. Huynh trưởng, Lam Trạm rất lợi hại phải không? Không nghĩ tới Lam Trạm dáng vẻ đẹp, tu vi cũng cao, nấu cơm còn ngon như vậy. Cái vẻ mặt cùng Trung Quang Vinh kia, thỏa thỏa là đang khoe chồng. Khóe miệng Lam Hy Thần cong thành nụ cười. Y thấy tình cảm giữa đệ đệ và em dâu tốt như vậy, lo lắng quẩn quanh trong lòng suốt 3 năm qua rốt cuộc tan biến. Y vẫn sợ Vong Cơ vì yêu mà vây khốn chính mình tới chết. Bây giờ cuối cùng có thể yên lòng rồi. Tuy rằng, Vong Cơ thay đổi hết sức đột ngột, nhưng Lam Hy Thần một lòng mong Vong Cơ sống tốt, cũng không nguyện truy tới cùng. Lúc giữa trưa, Lam Hy Thần mặt dày mày dạn đi Ôn Huyền ăn ké một bữa. Y có chút ganh tị với em dâu. Hơn 20 năm làm huynh đệ, Vong Cơ chưa từng chủ động làm đồ gì đó cho y ăn. Muốn ăn cơm đệ đệ nấu còn phải có phúc của em dâu, còn bị đệ đệ ghét bỏ ở chỗ em dâu không thấy. Lam Đát Đát, khổ trong lòng nhưng Lam Đát Đát không dám nói. Tiếng cô tô, đát đát, lục cục, anh trai, ca ca trong tiếng phổ thông. Lam Hy Thần ăn cơm xong, ra cửa, Ngụy Vô Tiện cũng không phân phó Linh Tỷ Tỷ, nhưng tự nhiên là có Linh Tỷ Tỷ tò mò đi theo Lam Hy Thần ra ngoài chơi. Tiêu cơm, ngủ trưa, Ngụy Vô Tiện còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo thức dậy, liền trực diện hai mắt ôn tình trông mong nhìn y, Ngụy Vô Tiện giật mình, nhổm dậy, lập tức ôm bụng, nhẹ nhàng rụi rụi. Lam Vong Cơ ngồi một bên đọc sách, thấy người tỉnh lại, buông sách, đi tới đỡ Ngụy Vô Tiện. Để cho y dựa nửa người vào mình. Đói bụng sao? Muốn uống nước? Lam Trạm, ta muốn uống nước trái cây. Vậy ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ về tới. Cẩn thận đỡ người tựa vào đầu giường. Lam Vong Cơ vội vàng đi ra ngoài. Tình Tỷ, có chuyện gì? Ngụy Vô Tiện, là A Ninh. A Ninh vẫn còn, có thể là ngươi tối qua thổi sáo. A Ninh tìm đến đây. Ôn Ninh, hắn không phải bị nghiền xương thành tro cùng ngươi rồi sao? Đúng rồi, Ôn Ninh là quỷ tướng quân, lão cáo giả Kim Quang Thiện làm sao bỏ được. Người nói mọi chuyện sau tiệc đầy tháng đó phải chăng toàn bộ là một hồi âm mưu, chỉ để bắt lấy âm hồ phù và quỷ tướng quân. Ôn Tình quăng ra một ánh mắt khinh bỉ, bây giờ mới biết, ta tưởng ngươi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi, ta chỉ là không nghĩ Kim Quang Thiện sẽ tàn nhẫn như vậy. Hổ độc không ăn thịt con, vì đối phó ta, hắn vậy mà bỏ được con trai trưởng và cháu ruột. Đúng rồi, Ôn Ninh ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bị người của Lam gia phát hiện đi. Ở bên ngoài kết giới sau núi, nơi đó có một cái sơn cốc nhỏ. Hắn trốn kỹ, hẳn là từ Lan Lăng một đường đi tới. Nếu không có kết giới chặn lại, hắn có thể trực tiếp xông tới trước mặt ngươi. Tình Tỷ, tỷ làm sao phát hiện được Ôn Ninh? Ngươi còn biết, người của Lam gia cũng chưa phát hiện. Không phải ngươi và Hàm Quang Quân đi dạo sau núi sáng nay đó thôi. Yêu yêu các nàng đi dạo sau núi gặp được. Ta đi xem, A Ninh có chút không đúng. Dường như không có ý thức. Còn đợi ngươi đi xem thử. A, đã biết, đợi lát nữa sẽ đi. Lam Vong Cơ mang theo hộp thức ăn bước vào. Ngoại trừ nước ép nho mới làm, còn có một đĩa cao hoa quế. Lam Vong Cơ sợ y ngủ dậy đói bụng, vội vàng lấy ra lót bụng cho y. Ngụy Vô Tiện quả thật đói bụng. Gần đây y vẫn cảm thấy ngủ không đủ, bụng cũng mau đói. 2-3 miếng ăn xong điểm tâm, uống hết nước trái cây, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay. Đi, Lam Trạm, chúng ta đi sau núi. Làm vòng cờ lúc đầu tưởng là Ngụy Vô Tiện ra sau núi tản bộ. Nhưng Ngụy Vô Tiện có mục tiêu chính xác, nhận chuẩn một hướng mà đi. Sau đó tới chỗ không có đường đi, Ngụy Vô Tiện cầm kiếm định ngự kiếm bay qua bên trên rừng cây. Làm vòng cờ làm sao dám để cho Ngụy Vô Tiện ngự kiếm, giơ tay ẵm người lên. Đi chỗ nào, chỉ đường, Ngụy Vô Tiện cũng không ngoài ý muốn, cười hì hì, một tay vòng qua ôm eo Lam Vong Cơ, một tay chỉ hướng. Bên này, đi thẳng, Lam Vong Cơ bay vững lắm, rất nhanh đã tới biên giới của kết giới Vân Thâm Bất Chi Xứ. Ngụy Vô Tiện đưa ra ngọc lệnh thông hành, dùng linh lực vẽ phù trên ngọc lệnh, sau đó áp ngọc lệnh lên kết giới. Một cái lỗ nhỏ vừa một người đi qua im hơi lặng tiếng mở ra trên tường kết giới. Lam Trạm, nhanh lên, Lam Vong Cơ nương theo Ngụy Vô Tiện lôi kéo, bước qua kết giới, quay đầu nhìn lại. Kết giới đã khép lại, sau khi kết giới của Lam Thị bị người của Ôn gia đánh nát một lần, liền được dốc sức chỉnh đốn, cải cách. Môn nhân Lam Thị mang ngọc lệch thông qua kết giới cũng có bản ghi chép. Lam Vong Cơ đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể im hơi lặng tiếng vượt qua. Thấy ánh mắt Lam Vong Cơ sửng sốt, Ngụy Vô Tiện đắc ý, nháy mắt mấy lần với hắn. Ha ha ha ha, Lam Trạm, ta lợi hại không? Cái này là ta nghiên cứu ra lúc vừa tới Lam Thị. Lúc đó ta muốn trốn đi, kết giới Lam Thị mạnh lắm, phù chú cũng không dễ làm gì được nó. Sau lại có ngọc lệnh thông hành, liền dễ dàng hơn nhiều. Ta muốn đi cũng không ai cản ta được. Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu như trong lòng Ngụy Vô Tiện không có hắn, phải chăng hắn sẽ lại lần nữa mất đi người hắn yêu? Lam Vong Cơ vươn tay, kéo người vào trong lòng. Như vậy, có thể giữ người mãi ở bên. Ngụy Anh, hửm, làm sao vậy? Lam Trạm, Lam Vong Cơ nhấp miệng, đừng bỏ ta lại, ta đi theo ngươi. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn gương mặt tuấn giật gần trong gang tấc, nhịn không được, hôn bẹp một cái. Đương nhiên nha, ngươi chính là phu quân của ta rồi, là người của ta, ngươi khẳng định là đi theo ta. Còn đang nói, Lam Vong Cơ cảm giác được một cỗ oán khí hùng mạnh vọt lại đây. Tay vừa lật qua, giấu Ngụy Vô Tiện ra sau lưng hắn, rút tị trần, toàn bộ tinh thần, toàn lực đề phòng. Qua một lát, một khối hung thi lao ra từ trong rừng cây. Hung thi mặc quần áo cáu bẩn, nhìn không ra là cái màu sắc gì. Trên người lộ ra xích sắt cồng kềnh, tóc tai bù xù nhìn không rõ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung thi đi tới hai trượng trước mặt Lam Vong Cơ, cũng không công kích, ngược lại dừng bước, ngây ngốc đứng tại chỗ. Ngụy Vô Tiện ở phía sau vỗ bả vai Lam Vong Cơ. Lam Trạm, đừng căng thẳng. Không sao, là Ôn Ninh, y đi từ phía sau Lam Vong Cơ ra. Ôn Ninh, lại đây. Ôn Ninh nghe thấy, sau đó chậm chậm đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ một đường nhìn chằm chằm, sợ hung thi đột nhiên nổi điên, đả thương người. Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ không đúng của Ôn Ninh, đi quanh Ôn Ninh một vòng, giơ tay sờ ót Ôn Ninh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đụng tới hai chỗ cứng. Ngụy Vô Tiện liếc qua Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm y nãy giờ, tự nhiên buông tay, chỉ chỗ sau ót của Ôn Ninh mà y vừa chạm vào. Lam Trạm, chỗ này có cái gì đó, nhổ ra, Lam Vong Cơ yên lặng lấy khăn tay lau sạch hai tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện tùy ý nói, tại hạ cũng không biết máu ghen của phu quân nặng như vậy. Sắc mặt Lam Vong Cơ không đổi, đụng vào hung thi không tốt cho em bé. Lúc này mới đi tới đằng sau Ôn Ninh, đưa tay rút ra hai cái đinh dài. Cách chương.